Chiến thần Cuồng Phong, chương 1938, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1938 suy cho cùng sau bao nhiêu năm dốc lòng dự tính lập mưu đã sắp được nếm mùi thành quả của chiến thắng ma quân cửu U không muốn có bất cứ kẻ nào ngáng đường mình trước đó tất cả những ai ngáng đường đều sẽ bị ma quân cửu U dọn sạch. Lần này, ma quân cửu U không muốn để Tu La sống sót rời đi. Nghĩ đến điều này, ma quân cửu U nghiến răng nghiến lợi hét lên. Đại pháp thiên ma giải thể, nhất thời tất cả mọi người đều bị làm cho kinh hãi. Đây chính là bí pháp tối cao của ma môn, đại pháp thiên ma giải thể chỉ đơn giản là công pháp đổi máu lấy máu mà thôi. Trong những tình huống bình thường, sẽ không ai sử dụng nó cả. Nhưng bây giờ ma quân cửu U đã sử dụng đại pháp thiên ma giải thể. Điều này có nghĩa là ma quân cửu U sẽ không ngần ngại bất chấp tất cả mọi thứ để có thể giết chết được Tu La có tiếng nuốt nước miếng, lau mồ hôi lạnh. Hay là, chúng ta vẫn là nên đi thôi. Chúng ta vẫn là nên đi trước. Đây là đại pháp thiên ma giải thể, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta sẽ chết oan uổng. Còn không phải sao, chạy mau, mọi người xôn xao bàn tán, sau đó liền giống như làn sóng vội vàng rút lui khỏi đại điện. Phải biết rằng, nếu bị ảnh hưởng bởi phạm vi tấn công của hai người này thì chắc chắn không phải là một trò đùa. Một người là cao thủ của tông sư cửu trọng thiên. Một người sử dụng đại pháp thiên ma giải thể cũng chính là cấm thuật cấp cao nhất. Đại pháp thiên ma giải thể, một khi bị hai người này tác động đến, đó chẳng còn là chuyện bị thương hay không bị thương. Chắc chắn sẽ chết không ai nghi ngờ điều này cả, chỉ cần bị ảnh hưởng đến, sẽ chết không nghi ngờ gì. Mọi người lần lượt bỏ chạy khỏi đại điện, Đường Xương ngay từ lúc đầu đã không cam lòng rời đi, đứng trên đài nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tu La không chịu rời khỏi đó. Đường Xương đương nhiên biết uy lực mạnh mẽ của đại pháp thiên ma giải thể. Ngay cả khi Tu La hiện tại đã đạt đến tông sư cửu trọng thiên, Đường Xương cũng không dám nằm chắc rằng đại nhân Tu La nhất định sẽ giành được phần thắng. Đường Xương không muốn nhìn thấy đại nhân Tu La phải chết. Bảo chủ, đừng nhìn nữa, mau đi thôi. Trưởng lão vốn đã nóng ruột không biết làm sao mới tốt kéo lấy Đường Xương chuẩn bị rời đi. Đường Xương nghiến răng, hai chân như đóng đinh tại chỗ. Tôi sẽ bảo vệ tốt cho bản thân. Bảo chủ à, trưởng lão lo lắng, cô là niềm hy vọng của cả đường gia bảo chúng ta. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô bảo lão già này làm sao mới được chứ? Nhưng mà, ngài Tu La, chẳng lẽ cô có thể cùng đại nhân Tu La ra tay chống lại ma quân cửu U hay sao? Bảo chủ à, trưởng lão gần như bật khóc nước mắt đầm đìa, liều mạng kéo Đường Xương rời đi. Đường Xương nghiến răng, cuối cùng đại trưởng lão rời khỏi đại sành. Một đám người nhốn nháo hoảng loạn và không ngừng lo lắng. Cách chương.